Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Chương cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nàng đưa ra, cơ bắp trên người hắn lập tức căng lên, tín vật đính ước của hai người đã bị cha hắn, Trấn Quốc Công, lấy đi gần một năm trước, dâng cho bệ hạ, khi đó còn là Tín Vương, bởi vì trong cuộc tranh giành ngôi vị, Tín Vương đã lôi kéo các trọng thần, khống chế đội canh phòng kinh thành, Thái tử Đông Cung lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngay cả Trấn Quốc Công phủ khi đó ủng hộ Đông Cung cũng chao đảo trong cơn phong ba bão tố. Nghe nói Tín Vương mắc bệnh đau đầu khó chữa, cha hắn liền nghĩ đến tín vật đính ước của hắn và vị hôn thê, một khối đá kỳ lạ mà thúc phụ nhà Dư tìm được từ nước ngoài. Một là dâng nó cho Tín Vương, thể hiện thiện chí của cha hắn và cả phó gia. Hai là khối đá hình cá bơi này quả thật có tác dụng không nhỏ, nhiều năm nay Phó Vân Chương luôn yêu thích nó. Lúc hai nhà định ra hôn ước, thúc phụ nhà Dư đã cười tủm tỉm xác nhận công dụng của khối đá kỳ lạ này, an thần tĩnh tâm, giảm đau. Vân Chương một khối, A Yểu một khối, hai đứa lớn lên nhất định sẽ là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Phó Vân Chương không khỏi nhớ lại nguyên nhân đính ước năm đó. Thúc mẫu nhà Dư đã cứu mạng mẫu thân hắn, cha mẹ hắn thương lượng xem làm cách nào để báo đáp ân tình của Dư gia. Cha hắn chủ động đề nghị hai nhà kết làm thông gia, tuy mẫu thân hắn có chút để ý đến thân phận thương nhân của Dư gia, nhưng khi đó Quốc Công phủ đang như mặt trời ban trưa, lại rõ ràng là phe cánh của Thái tử Đông Cung, để cho tiên đế yên tâm, cũng không cần thông gia với nhà nào quá hiển hách. Dư gia có ơn cứu mạng mẫu thân hắn, gia sản giàu có, lại có thể đưa ra ngọc bội có công hiệu đặc biệt, vừa hay phù hợp. Thúc phụ thúc mẫu nhà Dư thương yêu con gái độc nhất, cũng muốn tìm cho nàng một chỗ dựa vững chắc, thế là, hôn sự này cứ như vậy mà thành. Phó Vân Chương biết chuyện cũng không có gì bất mãn, bởi vì A Yểu muội muội nhà Dư rất đáng yêu, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, da rẻ hồng hào, lanh lợi ngoan ngoãn, không hề kiêu căng, ngọt ngào như mật ong. Phó Vân Chương đến giờ vẫn còn nhớ cảnh nàng năn nỉ hắn lén lấy điểm tâm cho nàng. Đôi mắt to đen láy tràn đầy vẻ cầu xin, đôi môi hồng trúng chím, có chút ngại ngùng gọi hắn là Vân Chương ca ca. Vân Chương ca ca, nương chỉ cho muội mỗi ngày ăn một miếng điểm tâm, nhưng muội đói lắm, muốn ăn thêm nữa. Vân Chương ca ca, cha mẹ đều nói huynh là vị hôn phu của muội, sau này phải bảo vệ muội, đối tốt với muội. Bánh quế hoa thơm quá, muội thật sự rất muốn ăn, huynh cho muội một miếng được không? Muội chỉ ăn một miếng thôi. Hắn bị cô bé quấn lấy không chịu buông, bất đắc dĩ đành phải nhân lúc không có ai chú ý, lặng lẽ bưng đĩa bánh quế hoa trên bàn xuống. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện lén lút, hắn ngượng ngùng đến mức tay đỏ bừng, chỉ có thể giả vờ như vô ý dùng một cây cung che đi. Nhưng khi thấy nàng ăn bánh quế hoa một cách thỏa mãn, Phó Vân Chương thở dài, trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng. Vị hôn thê nhỏ bé này thích ăn đồ ngọt như vậy, sau này hàm răng đều tăm tắp bị sâu thì phải làm sao? Thế mà đã qua bao nhiêu năm, gặp lại lần nữa lại là lúc hắn áy náy muốn từ hôn với nàng, lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay nàng đưa ra, là nàng muốn hắn trả lại khối đá kỳ lạ kia, thứ đã từng là tín vật đính ước của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Chương hít sâu một hơi, lúc này trong lòng hắn càng áy náy hơn, khối đá kỳ lạ kia đã dâng cho bệ hạ rồi, thì vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa. A Yểu muội muội, xin lỗi. Tín vật đính ước một năm trước đã không còn ở trong tay ta nữa. Hắn thẳng thắn thừa nhận mình không trả lại được tín vật, nhưng cũng không nói với Dư Yểu khối ngọc bội kia rốt cuộc đã đi đâu, tại sao không còn ở trong tay hắn nữa. Nghe vậy, Dư Yểu từ từ thu tay về, ủ rũ cúi đầu. Phó Thế Tử vừa muốn từ hôn, vừa không chịu trả tín vật cho ta, chẳng lẽ không có cha mẹ rồi thì sẽ bị người ta ức hát, y, ế, p như vậy sao? Nàng cũng không ngốc, những gì phó gia làm chẳng phải là đang trắng trợn ức hát, y, ế, bên nàng sao? Phó Vân Chương nghe câu này, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hành động của mình quá đáng hổ thẹn. Là ta và phó gia có lỗi với nàng, muội muốn bồi thường gì, chỉ cần ta làm được, đều có thể cho muội. Mẫu thân hắn có đề cập đến việc muốn nhận Dư Yểu làm con gái nuôi, nhưng lúc này hắn trực tiếp bỏ qua điều này. Phó Vân Chương cảm thấy điều này càng giống như bố thí, đối với thiếu nữ mà nói chẳng khác nào xỉ nhục. Dư Yểu vẫn cúi gằm mặt, không hề có chút hứng thú nào với lời bồi thường trong miệng Phó Vân Trương. Thực ra nàng cần gì ngay cả bản thân nàng cũng không nói rõ được, là bạc tiền sao? Nàng không thiếu, nhưng ngoài những thứ này ra, nàng còn có thể đòi hỏi gì nữa? Tín vật đính ước không còn nữa, vậy những thứ dư gia đưa đến quốc công phủ bao nhiêu năm qua, hãy trả lại hết cho ta. Còn nữa, Phó Thế Tử hãy giúp ta tìm một căn nhà, vị trí an toàn một chút, không cần quá lớn hay quá nhỏ, chỉ cần đủ cho ta ở là được. Sau này, nếu ta gặp chuyện gấp gáp tìm đến Phó Thế Tử, cũng xin Phó Thế Tử hãy nhớ đến chuyện hôm nay, giúp ta một lần là được. Nàng đưa ra ba yêu cầu với Phó Vân Trương. Thứ nhất, quốc công phủ trả lại lễ vật của dư gia cho nàng. Thứ hai, Phó Vân Trương giúp nàng tìm một căn nhà thích hợp. Thứ ba, một lời hứa của Phó Vân Trương. Nhưng trọng điểm của Phó Vân Trương lại chỉ nằm ở điều thứ hai. Hắn nhíu mày, mở miệng hỏi. Muội muốn dọn ra khỏi Lâm gia, có ai ức hát, y, ế, bê nàng sao? Không ai ức hát, y, ế, bê ta chỉ là không muốn sống nhờ nhà người khác nữa thôi. Sau khi cha mẹ mất, ta sống ở nhà đại bá phủ, ta không thích. Dư Yểu lắc đầu, thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Được, ta đồng ý hết. Phó Vân Trương nín thở, đoán được 3 năm nàng ở nhà chịu tang chắc chắn không dễ chịu gì, mà hắn lại chưa từng quan tâm đến nàng lấy một lần. Những gì ta muốn nói chính là vậy. Phó Thế Tử, Hạc Minh Viện ta sẽ không qua đó nữa, làm phiền huynh nói với ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu một tiếng. Dư Yểu đã đạt được mục đích, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với hắn, ngụ ý sau này hai người tốt nhất là đừng nên qua lại nữa. Sự xa cách và kháng cự của nàng rất rõ ràng. Phó Vân Trương im lặng, một lát sau mới nói mình biết có một căn nhà ở phía đông thành, rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Dư Yểu. Sính lễ nhà họ Dư đưa tới quá nhiều, muội giữ lại không tiện, ta sẽ quy đổi toàn bộ thành vàng bạc, ngày mai cùng với khế ước nhà ở phía đông thành đưa đến tận tay muội. Hắn nói xong những lời này liền xoay người muốn đi, phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy. Vân Trương ca ca, dù thế nào cũng cảm ơn huynh, cảm ơn hôn ước với huynh đã che chở muội 3 năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần chia rõ ràng mọi chuyện xong, Dư Yểu mở miệng nói lời cảm ơn, nàng đã nhận được bồi thường, cũng nên cảm ơn Phó gia. Cha mẹ đã dạy nàng, phải làm người rõ ràng ân oán. Bóng lưng Phó Vân Trương dừng lại tại chỗ, quay đầu lại lần nữa, thiếu nữ đã vào trong viên thảo đường. Trở về quốc công phủ, Phó Vân Trương liền sai người tìm ra danh sách sinh lễ nhà họ Dư đưa tới những năm qua, một quyển dày cộp, tính sơ qua không dưới 10 vạn lượng. Ta lại không biết, nhiều đến vậy. Phó Vân Trương trầm mặt tính toán một chút, lập tức sai người mở kho riêng của mình. Người trong trấn quốc công phủ biết chuyện, lão phu nhân cùng Phương Thị đều không có phản ứng gì. Mẫu thân hắn là trấn quốc công phu nhân lại hiếm thấy nổi giận với con trai ruột. Nhà họ Dư đưa sính lễ tới, ta cũng hồi lễ tương xứng, nàng rõ ràng là lòng tham không đáy. Biện thị trong miệng, nàng, chính là Dư Yểu, 10 vạn lượng bạc trấn quốc công phủ tất nhiên có thể lấy ra. Nhưng nếu theo tính toán trước đó của trấn quốc công phu nhân, căn bản sẽ không tốn nhiều như vậy. Thu nhận làm con gái nuôi, qua 2 năm cho một phần của hồi môn gả đi, tính tới tính lui 1 vạn lượng cũng dư giả. Mà hiện tại không chỉ tăng lên gấp 10 lần, danh tiếng con trai bà cũng bị tổn hại. Trấn quốc công phu nhân rất bất mãn, trên danh sách viết rõ ràng, lễ vật mẫu thân hồi lại kém xa so với nhà họ Dư đưa tới. Lúc đó hai nhà là thông gia có thể không so đo, nhưng hiện tại hôn ước đã hủy bỏ, đương nhiên phải trả lại phần chênh lệch. Kho riêng của ta không đủ thì mở kho của phủ, cho dù là phụ thân cũng không có gì để nói. Hơn nữa, hủy hôn vốn là Phó gia có lỗi, hành động trước đó của mẫu thân cũng thật sự quá đáng. Phó Vân Trương lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của trấn quốc công phu nhân, nhanh chóng chuẩn bị gần 10 vạn lượng vàng bạc. Ngày hôm sau cùng với khế ước nhà ở phía đông thành đưa đến Lâm gia. Dư Yểu nhận được một khoản tiền lớn, ánh mắt một số người trong Lâm gia lập tức thay đổi. Lâm gia dựa vào y thuật, mấy đời đều ở Thái Y Viện, còn kinh doanh y quán, tự nhiên không đến nỗi nghèo khó. Nhưng so với nhà họ Dư giàu có ở Tô Châu, cho dù là ăn mặc hay chi tiêu trong nhà đều có vẻ eo hẹp. Trước đó Dư Yểu chỉ mang theo 2-3 lão bộc vào kinh, của cải mang theo cũng không nhiều, đa số người Lâm gia đều cho rằng gia sản cha mẹ Dư Yểu để lại đều rơi vào tay tộc nhân nhà họ Dư, cho nên không mấy thân thiết với nàng. Nhưng bây giờ nàng có trong tay mấy vạn lượng bạc, thân phận lại chỉ là một cô nhi, đại cữu phụ và đại cữu mẫu Tần Thị, thậm chí cả con trai cả của họ đều ngồi không yên. Phụ thân, mẫu thân, trước đó Yểu Nương đến nhà, phòng ốc đã không đủ ở, bất đắc dĩ phải chiếm viên thảo đường nơi tổ phụ dạy chúng ta y thuật. Theo con thấy, chẳng bao lâu nữa nhị lang, tứ lang cũng phải thành thân, không bằng hỏi ý kiến tổ phụ, mở rộng nhà cửa một chút. Trưởng tử Lâm Huyền Sâm đến tìm, đề nghị với Lâm Lão Gia và Tần Thị. Vào lúc này, đột nhiên nói muốn mở rộng nhà cửa, ý đồ gì không cần nói cũng biết. Nhưng Tần Thị hai người không chút do dự liền đồng ý, còn cảm thấy vốn nên như vậy. Ngày mai thỉnh an ta sẽ nói với Lão Thái Gia và Lão Phu Nhân, người trong nhà đông, sớm đã chật trội rồi, chuyện này nhị phòng và tam phòng chắc chắn cũng sẽ không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thị chắc chắn mọi người đều đồng ý, cho dù Lão Thái Gia và Lão Phu Nhân không muốn cũng không còn cách nào khác. Nói cho cùng, đều là vì Lâm gia chúng ta, Lão Thái Gia và Lão Phu Nhân đều là người sáng suốt, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Giọng Tần Thị đầy ẩn ý, hai lão nhân gia tuổi đã cao, còn sống được bao lâu nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào bọn họ che chở sao? Nhìn bà ta, không giống như muốn rời kinh thành về Tô Châu. Nếu đã như vậy, cũng phải kiếm chút lợi ích chứ. Cách chương.